Chương 842, nơi ngủ say. Lại qua nửa tháng, tứ đại yêu vương cũng từng mượn bày đồ cúng ngũ kim chi vật danh tiếng, đi tới Hạnh Lâm cung, nhưng Lâm Phi nhưng vẫn bế quan không ra, chỉ Tôn Thanh ra mặt, khiến chúng nó thả đồ xuống. Xích Lân Giao đối một màn này thành thói quen, nhưng thụ yêu vương chờ tam đại yêu vương tâm tư nhưng là hoạt lạc. Sau 3 ngày, thụ yêu vương tuyên bố bế quan tu luyện, vạn vật hóa sinh đỉnh đã cùng thụ yêu vương hồn nhiên nhất thể, vô cùng sinh cơ doanh đảng ở chung quanh nó. Quả đấm lớn nhỏ yêu đang ở trong đỉnh nhỏ trầm trầm phù phù, không ngừng ấp úng yêu khí, tẩy nó thân thể, thẳng đến sắc trời trở tối, màn đêm buông xuống, nó tín nhiệm nhất đại yêu từ Hạnh Lâm cung truyền tới tin tức, nói Lâm Phi một mực bế quan, không có nửa điểm dị thường. Thụ yêu vương mở mắt, yêu lực lưu chuyển đang lúc, màu xanh nhạt ánh sáng ở nó quanh thân minh minh diệt diệt, nhất thời, hư không có chút vặn vẹo, ba cái hình bầu dục vần sáng vô căn cứ mà hiện, ngay sau đó, tam thân ảnh từ trong vần sáng chậm rãi xuất hiện. Xích Lân Giao một thân hồng bào gia thân, tựa như khoác một tầng ngọn lửa, mang theo nóng bỏng khí tức, Hải Yêu Vương nhắm mắt ngưng thần, quanh thân hải nguyên trọng thủy bọc, một lời không phát, so sánh bọn họ hai người cẩn thận, Ưng Vương Diêu không lại là hoàn toàn bất đồng, nó xuất hiện ở thụ yêu cung sau, thần sắc trước sau như một kiêu căng, trực tiếp từ vặn vẹo trong không gian đi ra, tùy tiện ngồi đến vị trí rồi thượng, sau đó hướng về phía ngoài ra hai đại yêu vương cười lạnh một tiếng, như vậy sợ hãi lời nói, cũng không cần tới. Xích Lân Giao cùng Hải Yêu Vương sắc mặt nhất thời tối, bất quá bọn họ cũng biết này Ưng Vương tính tình, không nhiều so đo, tự ý từ trong vần sáng đi ra. Xích Lân Giao nhìn chung quanh một chút, cười nói, thụ yêu vương càng không chuyển hoán bí pháp bộc phát tinh tiến. Thụ yêu vương nhìn tam đại yêu vương liếc mắt, có kia Lâm Phi luyện hóa tiểu đỉnh ở, mấy người chúng ta bước vào yêu đế cảnh, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được Lâm Phi tên, thụ yêu cung nội, nhất thời một hồi trầm mặc. Bây giờ cùng chúng nó hòa làm một thể bốn tôn tiểu đỉnh, khiến cho tứ đại yêu vương cũng là vừa yêu vừa hận, một mặt bởi vì tiểu đỉnh thực lực đại tăng, một mặt lại bởi vì nó được người chế trụ. Bất quá, bốn cái yêu đế bị khốn tại một cái kim đăng hai chuyển nhân loại tu sĩ thủ hạ, nói ra, sợ là muốn lũ yêu cười nhạo, dừng một chút, thụ yêu vương lại chậm rãi nói, ha ha, trước ngược lại không nhìn ra các ngươi lo lắng bị vạn yêu cười nhạo, Ưng Vương trong lời nói có gai, Hải Yêu Vương cũng thở dài, chúng ta bây giờ như thất thịt cá, chỉ có thể được người chế trụ. Ngày đó Hạnh Lâm cung trong yến hội phát sinh một màn, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không quên. Vừa nói, Hải Yêu Vương liếc nhìn thụ yêu vương, ngươi từ trước đến giờ tâm tư nhiều, nhưng lần này, ta cũng không biết đem chúng ta gọi có thể có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi có thể đem kia bốn tôn tiểu đỉnh bị phá hủy? Bị phá hủy? Thụ yêu vương cười một tiếng, vì sao phải bị phá hủy? Tiểu đỉnh kia có thể giúp bọn ta thành đạo, là đại cơ duyên vật, tự nhiên không thể hủy. Kia, lão phu sở dĩ đem bọn ngươi gọi tới, chẳng qua chỉ là cũng nhìn ra chư vị không phải là ở lâu dưới người hạng người, trong lòng có phản ý, chẳng qua là không tìm được cơ hội thôi. Lần này ngay cả Xích Lân Giao cũng không nhịn được hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi có thể tìm được cơ hội? Thụ yêu vương vuốt ve trước ngực tuyết chồng râu bạc phơ, phun ra một chữ, có. Hải yêu vương, Ưng Vương cùng con mắt của Xích Lân Giao nhất thời sáng lên, khiếp sợ lại kinh ngạc nhìn thụ yêu vương, rối rít hỏi kết quả có biện pháp gì, có thể mang Lâm Phi vạn ngã. Đối mặt tam đại yêu vương hỏi, thụ yêu vương cũng không có nói thẳng ra phương pháp, mà là hỏi bọn họ một cái vấn đề, các ngươi có nghĩ tới hay không, cuộc sống mình tòa này thế giới, kết quả là hình dáng gì, cái gì? Tam đại yêu vương trên mặt một mảnh nghi ngờ, lơ ngơ, căn bản không nghe hiểu thụ yêu vương cái vấn đề này là ý gì. Thụ yêu vương nhìn bọn họ, khẽ thở dài một hơi, các ngươi lúc mới sinh ra, nha, không đúng, ở các ngươi tổ tiên lúc mới sinh ra, tòa này thế giới vạn yêu cũng đã lui đi lúc ban đầu trận đồ bộ dáng, bước đầu diễn hóa thành một tòa thế giới chân thật dáng vẻ, các ngươi đương nhiên sẽ không biết chân tướng. Chân tướng? Hải yêu vương sửng sốt một chút, ý ngươi là? Ngoài ra hai đại yêu vương càng là khiếp sợ nói không ra lời. Này thế giới vạn yêu cũng không phải là một tòa thế giới chân thật, mà là thời kỳ thượng cổ một món pháp bảo diễn hóa mà tới. Ta ở món pháp bảo này diễn hóa thế giới sơ kỳ, theo tổ tiên bị dời vào nơi này, mắt thấy nó không gian trở nên thật lớn, mắt thấy sơn thủy ngang dọc, nhật nguyệt nhô lên cao, mắt thấy vạn yêu sinh ra, cho nên biết luôn là so với các ngươi nhiều hơn một chút. Pháp bảo, dạ, trong miệng các ngươi cái gọi là vạn yêu vương chẳng qua chỉ là món pháp bảo này chân linh thôi, nó được vạn yêu thần phục, hưởng vô biên hương khói nguyện lực, đi chính là thần đạo. Nếu là hết thảy thuận lợi, món pháp bảo này xứng đáng lấy tấn thăng tiên thiên, chúng ta vị trí mảnh này pháp bảo không gian cũng sắp diễn hóa thành chân chính thiên địa. Chỉ bất quá ở hàng vạn năm trước, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, món pháp bảo này rời đi lúc ấy thế giới, rơi xuống nơi này, mà pháp bảo chân linh bị thương nặng, thiếu chút nữa tiêu tan, cũng bởi vì này phiến thế giới vạn yêu bên trong yêu vật đông đảo, niệm lực cực mạnh, mới khó khăn lắm bảo vệ tánh mạng, trải qua hơn ngàn năm tu dưỡng, chân linh cũng từ từ khôi phục như cũ, nhưng là, Ở mấy trăm năm trước, cũng không biết duyên cớ gì, vị này pháp bảo chân linh, cuối cùng biến, mất, mặc dù Ưng Vương vẫn khiếp sợ, nhưng phản ứng cũng khá nhanh, biến mất, là tử vong rồi hay lại là, nếu là pháp bảo chân linh chết, không có cái thứ hai pháp bảo chân linh thay thế nó lời nói, tòa này thế giới cũng sắp từ từ hủy diệt. Thụ Yêu Vương lắc đầu một cái, đạo, tấm ảnh ta suy đoán, chân linh hẳn bị cái gì ngoài ý muốn, cho nên ngủ say. Từ Vạn Yêu Vương sau khi biến mất, lão phu liền một mực ở tìm nó tung tích, trên trăm năm thời gian trôi qua, rốt cuộc tìm được một tia đầu mối. Khi Tam Đại Yêu Vương đồng loạt nhìn Thụ Yêu Vương, Ưng Vương càng là trực tiếp hỏi, ngươi tìm được pháp bảo chân linh nơi ngủ say ở đâu? Thụ Yêu Vương khẽ mỉm cười, lão phu xác nhận rõ đạo. Hải Yêu Vương cùng Thụ Yêu Vương giao thiệp với lâu nhất, cũng hiểu rõ nhất nó tính cách, lúc này nhíu mày, nếu ngươi biết, làm sao có thể còn chưa động thủ, chẳng lẽ là không đánh lại? Lão phu nếu là có thể tự mình động thủ đem chân linh đoạt lại, tự nhiên cũng sẽ không lạc cho tới bây giờ loại trình độ này, thật không dám giấu giếm, nếu là có thể đem chân linh lực lượng biến thành của mình, có thể trong nháy mắt trở thành Vạn Yêu trận đồ chúa tể, chỉ cần thân ở trong trận đồ, là được đứng ở thế bất bại. Về phần kia Lâm Phi, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Thụ Yêu Vương vừa nói, khẽ thở dài một tiếng, chỉ tiếc, lão phu thực lực không đủ, gần thì biết rõ này chân linh ngủ say nơi, cũng không cách nào làm được, ngủ say pháp bảo chân linh, lực lượng cũng như vậy cường sao? Xích Lân Giao âm thầm chắc lưỡi hít hà.